trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, thê thảm Hoàng Húc. Hoàng Húc là hăng hái, khao thủ hạ tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi. Thái Nhất Giang thì như thế thờ ơ lạnh nhạt, có thể Hoàng Húc những người này đến trong rạp về sau. Lại phát hiện vậy mà không có phục vụ viên đến phục vụ bọn họ. Bọn họ dường như bị quên lãng đồng dạng. 5 phút đồng hồ, 10 phút đều không có người lại đi vào. Ấn phục vụ linh, vẫn không có người nào tiến đến. Hoàng Húc cau mày nói, chuyện gì xảy ra bọn họ cái này trung tâm giải trí làm sao làm ăn chúng ta tới đã lâu như vậy cũng không người đến chọn món. Trợ thủ vội vàng nói, hẳn là quên đi. Hoàng Húc tức giận nói, làm cái gì? Chờ sau đó đi khiếu nại bọn họ. Làm sao phục vụ, ha ha. Khiếu nại cái gì? Một đạo tiếng cười lạnh vang lên. A Binh hung thần ác sát theo cửa đi đến. Sau lưng tự nhiên theo thủ hạ của hắn. Còn có Vương Thế Vĩ cùng Trần Hạo. Những người này vừa tiến đến liền đem Hoàng Húc bọn họ vây lại ép về phía nơi hẻo lánh. Đối mặt đám hung thần ác sát này người, Hoàng Húc những người này nhất thời sợ, trên mặt thậm chí lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc. Khác nhìn đối phương là võng hồng, khác nhìn đối phương tại trên internet hăng hái chỉ điểm Giang Sơn. Thật đụng phải trong hiện thực nhân vật hung ác, cũng bất quá là sợ chứng. Mấy vị, các ngươi muốn làm gì chúng ta không có đắc tội ngươi đi. Hoàng Húc vội vàng thận trọng hướng A Binh hỏi. A Binh lạnh lùng nói, ngươi không có đắc tội ta, có thể ngươi đắc tội lão bản của chúng ta. Ta thật sự là kỳ quái, ngươi đắc tội lão bản của chúng ta, còn dám tới chỗ của chúng ta chơi, ngươi tâm thật là lớn. A, Hoàng Húc trợ thủ kinh hô một tiếng, vội vàng tiến tới Hoàng Húc bên tai nói, lão bản, ngươi làm sao đắc tội những người này lão bản? Cái này mị lực giải trí sau lưng lão bản là trên giang hồ nhân vật hung ác a. Tại Tân Cảng thành phố thế lực lớn vô cùng. Hiển nhiên, cái này trợ lý nghe nói qua cái gì? Vị lão đại này, ta cũng không nhận ra lão bản của các ngươi. Làm sao có thể đắc tội các ngươi lão bản? Hoàng Húc nhất thời luống cuống. Hắn vô cùng rõ ràng, đắc tội người nào đều khác đắc tội những người giang hồ này. Loại này người muốn làm hắn gãy tay gãy chân tiến bệnh viện đều là chuyện thường. Coi như hắn là võng hồng đều không được việc. Bọn họ tối đa cũng thì hốt du ngu xuẩn, hắc tối sầm người bình thường. Hoàng Húc những cái kia não tàn phen cũng là sợ mất mật. Đừng nhìn những người này ở đây trên internet gõ bàn phím cùng người mắng nhau bản sự rất cường đại, cái gì ngoan thoại cũng dám thả, tựa như sông pha chiến đấu tướng quân. Thật là đụng phải A Binh loại này người giang hồ, cũng bất quá là Nguyễn Chân Tôm. Sợ vãi hà, Lâm Cảnh lúc này đi đến, lạnh lùng nói, thế nào, mới tại võng thượng hắc ta, cái này không biết ta, lần này. Hoàng Húc nhóm người này sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn họ làm sao lại không biết Lâm Cảnh bọn họ những ngày này ngay tại làm Lâm Cảnh a? Ngươi, Hoàng Húc hoàn toàn choáng váng. Trợ thủ của hắn biểu lộ cùng khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này mị lực giải trí sau lưng lão bản vậy mà lại là một cái học sinh. Một cái để người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật người lại là một cái học sinh, vẫn là bọn hắn xứ. Mệnh hắc một cái học sinh, cái này nói đùa cái gì, không. Không có khả năng, Hoàng Húc không thể tin được lắc đầu. Không có khả năng ngươi cái búa. Thái Nhất Giang một mực xen lẫn trong Hoàng Húc những người. Này, lúc này trực tiếp một chân đem Hoàng Húc đạp trên mặt đất. A Binh trực tiếp tiến lên, một thanh kéo lấy Hoàng Húc cổ áo, sau đó kéo tới Lâm Cảnh trước mặt. Lâm Cảnh nhìn lấy Hoàng Húc, khinh thường nói, ở trước mặt ta muốn chết rất nhiều người, mà ngươi thật là nhỏ yếu nhất một cái, là người nào cho ngươi dũng khí trêu chọc ta, ta ta, Hoàng Húc bị A Binh lôi kéo, run rẩy một câu nói không nên lời. Ba, tương đương, ngươi cái gì ngươi? A Binh trực tiếp một bàn tay tát tại Hoàng Húc trên mặt. Sau đó lại nhất quyền đập vào Hoàng Húc trên mặt, để Hoàng Húc trên mặt là huyết. Lâm Cảnh cau mày nhìn lấy tình cảnh này, làm gì làm máu tanh như vậy, bất quá ta ưa thích. Cho ta thật tốt bắt chuyện hắn đi. Nói, hắn thì đi ra phía ngoài, hắn muốn giáo huấn Hoàng Húc, cho đối phương một cái khó quên trí nhớ. A Binh bọn họ tự nhiên sẽ động thủ, mà lại, hắn tránh thức muốn cho Hoàng Húc giáo huấn lại ở phía sau. Muốn hủy đi một người không chỉ có muốn để công chúng thân thể tiếp nhận thống khổ, còn muốn hủy đi hắn hết thảy. Lâm Cảnh vừa ra gian phòng, bên trong liền vang lên biết tiếng hét thảm, sau đó liền Hoàng Húc tiếng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là A Binh bọn họ đang giàu không có cơ hội tại Lâm Cảnh trước mặt biểu hiện. Làm sao lại tùy tiện buông tha Hoàng Húc trọn vẹn mười mấy phút? Làm Hoàng Húc bị lôi ra bao xương thời điểm, đã mặt mũi tràn đầy ô thanh, toàn thân đau đớn, hoàn toàn không thành nhân dạng. Đại sảnh, Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi an vị ở trên ghế salon. Đại sảnh đã có rất nhiều khách nhân, nhìn lấy Hoàng Húc bị đẩy ra ngoài, những khách nhân kia tất cả đều bị hấp dẫn. Nhìn sang, Lâm Cảnh hướng A Binh nhẹ gật đầu, Lâm Lôi cũng đột nhiên hướng một nữ nhân vẫy vẫy tay. A Binh đạt được chỉ thị, liền hướng những khách cũ kia quát nói, nhìn đến gia hỏa này không có tại tiệm chúng ta bên trong đùa giỡn còn lại nữ khách hàng, lôi kéo người ta nói mình là võng hồng, muốn cùng người ta kết giao bằng hữu, không quy không cự tuyệt, muốn tìm cái chết chính là cái này xuống tràng. Lâm Lôi ra hiệu nữ nhân kia cũng thừa dịp người không chú ý, xé mở y phục của mình, lộ ra một mảnh trắng bóng mỹ cảnh, từ phía sau thì vọt lên, khóc kể lể, chính là cái này gia hỏa, ta căn bản không biết hắn, hắn ngăn đón ta liền muốn kéo y phục của ta, cứng rắn nói mình là cái gì lưới lớn đỏ, nói mình có tiền, muốn cầm tiền nện ta, ta muốn báo cảnh, cô gái này là trung tâm giải trí bán tửu tiểu tỷ tỷ. Cái kia biểu diễn thật tốt, hoàn toàn thì là một bộ thụ khi dễ khổ sở dáng vẻ. Đây là cùng Hoàng Húc học, tự biên tự diễn tiết mục, ai sẽ không A Binh cùng cái này tiểu lời của tỷ tỷ một chút liền để những khách cũ kia chú ý tới võng hồng cùng lưới lớn đỏ từ. Sau đó thì có thường xuyên chơi âm đẩu người nhận ra Hoàng Húc. Hắn tựa như là gần nhất vô cùng lửa cái kia mạng giáo dục võng hồng Hoàng Húc. Không sai, cũng là cái kia vạch trần thi đại học học sinh xấu giới giáo dục võng hồng. Hắn làm sao là như vậy, người ta còn tưởng rằng hắn rất tích cực năng lượng đâu. Thật là ra vẻ đạo mạo, cho là mình là cái võng hồng. Có chút tiền thì cái gì nữ đều có thể lên, đây chính là âm đầu võng hồng. Thật buồn nôn, liền nên phong sát loại cặn bã này. Thượng truyền âm đầu, ra ánh sáng hắn. Sau đó cũng là nguyên một đám cầm lấy video đối với Hoàng Húc đập lên. Sau đó ao ao thượng truyền âm đầu. Tự nhiên tiêu đề đều không phải là tốt, đều là tại lên án Hoàng Húc. Cái này khiến Hoàng Húc gấp. Hắn biết rõ, nếu như tất cả mọi người tin những người này nói, hắn liền muốn xấu, đến lúc đó còn thế nào làm võng hồng kiếm tiền, oan. Hoàng Húc vội vàng muốn hô. Ba, A Binh lại trực tiếp cho hắn một bàn tay, một cái bàn tay trực tiếp đánh gãy hắn hai cái răng. Lâm Cảnh lẳng lặng nhìn tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hắn ngoại trừ giáo huấn Hoàng Húc để thân thể của hắn thụ thương chung thân khó quên, mặt khác cũng là muốn bôi xấu đối phương, làm cho đối phương cái lưới này đỏ có làm hay không đi xuống. Gặp không sai biệt lắm, A Binh cũng không chút do dự, dẫn người đem Hoàng Húc trực tiếp kéo ra ngoài, sau đó vứt xuống trên đường cái, mà rất nhanh. Những khách cũ kia thượng truyền âm đầu video lại là nhanh chóng truyền khắp âm đầu. Tự nhiên phổ thông khách nhân đập muốn lửa rất khó. Có thể quan trọng Lâm Cảnh để Lý Hân cũng đập video này. Lý Hân lần trước bởi vì truyền Vương hiệu trưởng vô liêm sỉ video. Hiện tại cũng có gần 1 triệu fan. Nàng xem như toàn bộ mạng lưới cái thứ nhất dám như thế phát Vương hiệu trưởng video. Không lửa đều không được. Cho nên, Lý Hân đập video lập tức thì đứng đầu. Liên đới lấy những khách cũ kia đập video cũng hỏa lên. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng một mảnh, giống như trước đó những thứ này dân mạng mắng Lâm Cảnh đồng dạng. Biết kết quả này về sau, Lâm Cảnh mới rốt cục hả giận, mà Hoàng Húc vốn là bị giáo huấn không nhẹ, chật vật đến bệnh viện về sau. Nhìn thấy kết quả này, cả người đều đã mất đi lực lượng, sụi lơ trên mặt đất. Tự nhiên, hắn cũng không biết, cái này còn không phải biết bát nhất kết cục, bởi vì sự tình còn chưa kết thúc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.